Bạn đang nghe phần 30 truyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3truyện.com. Chương 291, bạo viêm dược tề. 2, đột ngột đinh, một thanh âm thanh thúy chợt vang lên, mọi người đang chìm đắm vào trong quá trình phối chế của Kiệt Sâm dần quay về hiện thực. Mà theo tiếng vang kia, Kiệt Sâm cũng hoàn thành động tác cuối cùng của chính mình. Một lọ linh dược tề màu xanh đậm giống như bích ngọc hình thành từ thiên nhiên lẳng lặng xuất hiện trước mặt hắn. Vẻ tinh thuần vô cùng của tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ kỳ mỹ. Vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra ta? Mọi người quay sang nhìn nhau, muốn hỏi nhưng chỉ cảm giác hiện giờ chính mình thần thanh khí sảng, cũng không hiểu là vì sao, khụ khụ, đã đến giờ. Người chủ trì cũng mạnh mẽ hồi phục lại tinh thần thoát từ trong quá trình chế biến của Kiệt Sâm, biểu tình không khỏi sửng sốt, lúc này mới vực lại tinh thần nói, nếu chư vị tuyển thủ đều đã tự mình phối chế linh dược tề xong, như vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra. Được, hiện giờ mời tuyển thủ số 1 Lạc Khố Ân, mời báo ra phẩm cấp và tên gọi của linh dược tề cùng với cộng hiệu của nó. Lạc Khố Ân vô cùng tự tin bước ra, ở trong tay hắn là một lọ linh dược tề màu đỏ tươi. Ta phối chế chính là tứ giai hạ phẩm bạo viêm dược tề, có thể đề cao linh lực trong một gã linh dược sư hỏa hệ trong nháy mắt. Trên thực tế, có thể kiểm tra kết quả công bình, 6 gã hộ vệ trên trường ngoại trừ có phẩm giai và lực lượng tương đông ra thì thuộc tính cũng đều là linh sư hỏa hệ. Cái gì? Tứ giai hạ phẩm linh dược tề, Lạc Khố Ân kia cũng quá lớn mật đi, ngắn ngủi một canh giờ phối chế ra được tứ giai hạ phẩm bạo viêm dược tề, lợi hại, lợi hại. Người xem dưới đài nhất thời đều kinh hô, Lạc Khố Ân vô cùng tự tin liếc nhìn Tư Lý Lan Tạp, Tư Lý Lan Tạp biết rõ thực lực của hắn. Lạc Khố Ân hiểu chính mình nếu phối chế ra linh dược tề bình thường sẽ không thể đánh bại Tư Lý Lan Tạp, mà sau khi xem xong 150 loại tài liệu, Lạc Khố Ân xác định ra thứ mình muốn phối chế chính là tứ giai hạ phẩm bạo viêm dược tề. Bạo viêm dược tề là một loại tứ giai hạ phẩm linh dược tề, đối với Lạc Khố Ân thì độ khó rất lớn. Nhưng vì để thu được chiến thắng cuối cùng, Lạc Khố Ân đành phải dùng hiểm chiêu cuối cùng hoàn thành. Trong toàn bộ quá trình phối chế linh dược tề, Lạc Khố Ân cẩn thận vô cùng không gì sánh được, cuối cùng mới phối chế được thành công tứ giai hạ phẩm bạo viêm dược tề. Nhìn Tư Lý Lan Tạp, Lạc Khố Ân không khỏi hưng phấn trong lòng, hắn đã nhìn ra Tư Lý Lan Tạp phối chế chính là tam giai thượng phẩm tăng linh dược tề, tuy rằng rất mạnh nhưng vẫn thua kém bạo viêm dược tề của chính mình. Về phần Kiệt Sâm, được Lạc Khố Ân coi là kình địch đã sớm bị Lạc Khố Ân bỏ qua, tuy rằng lúc trước Kiệt Sâm phối chế khiến Lạc Khố Ân cảm giác rất chấn động. Thế nhưng hiện giờ hắn phối chế được hoàn mỹ, liền không quan tâm tới Kiệt Sâm cùng với đám tài liệu rác rưởi kia nữa. Mấy thứ tài liệu rác rưởi đó, phối chế hơn 10 phần chung thời gian, cho dù năng lực phối chế của Kiệt Sâm cường thịnh thì sao? Có thể phối chế ra được linh dược tề đẳng cấp cao hơn sao? Dưới ý của người chủ trì, một hộ vệ chậm rãi tới trước chỗ đo KS lực, mạnh mẽ ném uống lọ linh dược tề vào trong người. A, hộ vệ kia chợt hét lên một tiếng gầm rú trong miệng, da tóc trên người nhanh chóng trở nên đỏ ửng, một cỗ nguyên tố hệ hỏa nóng rực cuồn cuộn vận chuyển trong thân thể, không khí xung quanh thoáng cái đề thăng hơn 10 độ. Hống, một tiếng quát lớn nổ vang trên đài, hai mắt hộ vệ kia trở nên đỏ sậm, hữu quyền mạnh mẽ đánh xuống chắc lực khí, trong một tiếng rít kịch liệt, tay hộ vệ kia thi triển ra hỏa hệ linh mang mà tứ giai thiên linh sư mới thi triển được. Thình thịch, một tiếng oanh lớn vang lên khắp trường, cánh tay hộ vệ đánh xuống chắc lực khí vô cùng trầm trọng, bả vai hơi chút run rẩy, đinh, 36.720 cân. Ở trên màn hình lớn, một đám chữ số đỏ tươi chợt lóe lên. T, thấy chữ số dài dằng dặc kia, nhất thời đám người xem không khỏi hít một ngụm khí lạnh vào bên trong, xì sao. Toàn bộ quảng trường tuôn ra một tiếng nổ vang thật lớn, quả nhiên không hổ là tứ giai hạ phẩm linh dược tề bạo viêm dược tề, nguyên bản một đám của người chỉ có 5.002 cân, một lần đề cao gấp 7. Chấm chấm. Quả thật quá kinh khủng trời ạ, 36.720 cân, cho dù tứ giai đê cấp thiên linh sư cũng không nhất định có thể đánh ra một quyền mạnh như vậy. Khán trường đều sôi trào lên, một ít dân chúng bình thường lúc này cũng lý giải thêm được vì sao linh dược tề lại chân quý như vậy. Quả thật công hiệu như thế có thể khiến các linh sư điên cuồng lên. Ngẫm lại, một linh sư tam giai cao cấp bình thường có được một lọ bạo viêm dược tề, hầu như có thể đối kháng với mấy linh sư có thực lực không kém chính mình. Thấy phản ứng của khán giả, Lạc Khố Ân vô cùng tự tin mỉm cười đi sang một bên, tứ giai hạ phẩm linh dược tề công hiệu nhất định hơn tam giai thượng phẩm linh dược tề sao? Hừ, ngươi cứ chờ xem, ta sẽ để cho ngươi biết ai mới là quán quân của lần tỷ thí này. Nhìn dáng vẻ đầy áp tự tin của Lạc Khố Ân, Tư Lý Lan Tạp ở bên cạnh Kiệt Sâm không khỏi lộ ra một tia thiếu ý trong mắt, ha ha, La Bá thì, ngươi xem Lạc Khố Ân không tồi a, một trong canh giờ dĩ nhiên có thể phối chế ra bạo viêm dược tề. Nhìn công hiệu lúc trước của hộ vệ kia, độ dung hợp của bạo viêm dược tề đã đạt ngoài 7 thành, không tồi a, không tồi, xem ra rất có thể Lạc Khố Ân sẽ thu được quán quân của lần đại hội này. Trên khu quý khách không ít các đại sư đều hướng về phía La Bá thì chúc mừng. Ha ha, đâu đâu, tiếp theo vẫn còn tuyển thủ chưa chắc thí mà chúng ta tiếp tục nhìn, tiếp tục nhìn. La Bá thì khiêm tốn nói, trên mặt cũng tràn đầy dáng vẻ tươi cười như hoa, cười tới mức không ngậm miệng lại được. Trong lúc Lạc Khố Ân thử bạo viêm dược tề, thì Cát Mễ đến từ Tát Đức Vương quốc, lúc này Cát Mễ phối chế chính là lực lượng cường độ dược tề. Sau khi dùng xong, hộ vệ kia bành trướng lên đánh một quyền xuống, cuối cùng ra kết quả là 27.580 cân. Tam giai linh dược tề và tứ giai linh dược tề quả nhiên chênh lệch rất lớn, hơn kém nhau gần 10.000 cân. Theo sau Cát Mễ, Ngả Lệ Ti và Mã Đế cũng tiến hành chắc thí. Linh dược tề hai người phối chế phân biệt là tam giai thượng phẩm bạo lực dược tề có thể để linh lực tiến nhập vào trạng thái cuồng bạo, cùng với tam giai thượng phẩm thuấn linh dược tề có thể bộc phát linh lực của chính mình trong nháy mắt. Hai hộ vệ phân biệt thử chắc thí ra kết quả 30.000 cân và 25.800 cân. Tốt, tiếp theo cho mời tuyển thủ số 5 đến từ Uy Thư Vương quốc, Tư Lý Lan Tạp. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online tại website mp3truyện.com. Chương 292, quán quân không ai ngờ đến. T, Theo tiếng của hét của người chủ trì Tư Lý Lan Tạp thong dong đi lên phía trước, trong tay cầm một lọ linh dược tề lam sắc. Linh dược tề ta phối chế ra có thể để một người cấp bậc linh sư hoặc dưới linh sư thoáng tăng một giai, đó chính là tam giai thượng phẩm tăng linh dược tề. Nghe xong lời Tư Lý Lan Tạp nói, nhất thời khán giả dưới đài đều truyền đến tiếng nghị luận, vì sao Tư Lý Lan Tạp điện hạ lại phối chế tam giai linh dược tề tăng linh dược tề, mặc dù trong đám tam giai linh dược tề cực kỳ quý hiếm thế nhưng so sánh với tứ giai hạ phẩm bạo viêm dược tề của Lạc Khố Ân thì còn có chút chênh lệch. Xem ra quán quân lần đại hội này thuộc về Lạc Khố Ân rồi, Tư Lý Lan Tạp là quán quân của đại hội thế giới A, hơn nữa còn là một gã tứ giai đê cấp linh dược thiên sư, nhưng mà... Mọi người dưới đài không hỏi lộ ra ánh mắt nghi vấn, không có biện pháp tam giai linh dược tề và tứ giai linh dược tề kém nhau hẳn một giai. Từ thành tích lúc trước của Cát Mễ và Lạc Khố Ân so sánh có thể thấy được hai thứ này hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Nghe tiếng nghị luận xung quanh xong, Tư Lý Lan Tạp cũng mỉm cười, ánh mắt rơi xuống đạo sư của chính mình trên khu khách quý Tây Nhĩ Đốn đại sư. Tây Nhĩ Đốn quay sang Tư Lý Lan Tạp cười, lập tức hơi gật đầu, hắn vô cùng hiểu rõ đệ tử của hắn, tự nhiên biết linh dược tề do Tư Lý Lan Tạp phối chế sẽ không giống như mọi người nghị luận a. Khi Tư Lý Lan Tạp thử linh dược tề, hộ vệ số 5 mạnh mẽ hét lên một tiếng, há miệng ngửa cổ uống, nhất thời một cỗ linh lực cường đại chấn động từ trong người hắn ra. Từng đạo quang mang màu đỏ dần dần bao trùm hộ vệ kia, dưới sự cường hóa của tăng linh dược tề, nguyên bản hộ vệ đang là tam giai cao cấp thoáng cái tiến nhập vào cảnh giới linh dược thiên sư tứ giai đê cấp. Hộ vệ kia hít sâu vào một hơi, trong ánh mắt chờ mong của khán giả, mạnh mẽ quát lớn một tiếng, mọi người chỉ thấy một đạo tàn ảnh chợt lóe trên không trung, ngay lập tức thiết quyền của hộ vệ đã đánh xuống chắc lực khí. Thình thịch, một tiếng trầm muộn vang lên, trên màn hình tỉ thí xuất hiện một dãy số, nhất thời khiến toàn bộ khán giả đều nghẹn họng nhìn chân chối, 38.450 cân không. Chấm chấm, không có khả năng, thấy dãy số này, nguyên bản vẻ mặt Lạc Khố Ân đang đắc ý chợt trở nên sáng quét, lộ ra thần tính khó có thể tin được trong miệng thì thào. Mà khán giả ở toàn trường cũng ồ lên. Đọc truyện với http://tiuyencuity.net. Vì sao tam giai thượng phẩm linh dược tề này lại mạnh hơn tứ giai hạ phẩm linh dược tề vậy, thật không thể tưởng tượng nổi, không có gì là không thể. Mắt thấy sắp đạt được quán quân đại hội, Tư Lý Lan Tạp tâm tìm tự nhiên tốt lên, mỉm cười thản nhiên nói, Lạc Khố Ân, tuy rằng ngươi phối chế ra tứ giai hạ phẩm bạo viêm dược tề thế nhưng bởi vì duyên cớ thời gian và linh thức khống chế cho nên tính dung hợp chỉ được 7 thành. Mà tuy rằng tăng linh dược tề của ta chỉ có tam giai thượng phẩm thế nhưng nó tăng linh lực so với bạo viêm dược tề không kém là bao. Mà trong vòng một canh giờ này, linh dược tề của ta luyện đủ ngũ biến, độ dung hợp trong linh dược tề đạt đến 9 thành, tổng hợp lại tự nhiên tốt hơn bạo viêm dược tề của ngươi rồi. Đây, kết quả chênh lệch quá lớn khiến tâm lý Lạc Khố Ân nhanh chóng rơi xuống hầm băng, ta chỉ suy nghĩ tới phẩm giai của linh dược tề mà không hoàn toàn nghĩ đến yêu cầu của trận đấu, cuối cùng thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc a. Trong lòng Lạc Khố Ân hối hận vô cùng, thế nhưng không có cách nào khác, Tư Lý Lan Tạp điện hạ, Tư Lý Lan Tạp điện hạ quá quan rồi, Tư Lý Lan Tạp điện hạ uy vũ. Một ít khán giả ở phía dưới hô to. Đặc sắc quá đặc sắc, thấy không, có thể phối chế tam giai thượng phẩm linh dược tề có hiệu quả tốt hơn tứ giai hạ phẩm linh dược tề, Tư Lý Lan Tạp điện hạ mới tính là linh dược sư lợi hại chân chính a, lợi hại. Khụ khụ, ở phía sau, người chủ trì cắt đứt tiếng cổ vũ của khán giả, ách, hiện giờ chúng ta cho mời vị tuyển thủ thứ 6 Kiệt Sâm đến từ Vương quốc Áo Lan Đa. Lúc này mọi người mới nhớ tới dường như còn một người chưa chắc thí, chỉ là trong lòng khán giả hiện giờ có chắc thí hay không cũng không còn quan hệ nữa. Cho dù Kiệt Sâm lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng lợi hại hơn Tư Lý Lan Tạp điện hạ, linh dược tề ta phối chế ra là. Ách, Kiệt Sâm đi lên phía trước không khỏi nhíu mày lại, dừng một chút rồi nói, linh dược tề này là nhị giai thượng phẩm linh dược tề lực lượng dược tề. Linh dược tề này là do hắn căn cứ vào thể chất tuổi tác và cường độ linh lực trong người hộ vệ mà phối chế ra, số lượng chỉ có một lọ, căn bản không có tên. Vì vậy Kiệt Sâm tùy ý dùng một cái tên bừa cũng căn cứ vào độ khó phối chế và tài liệu quý hiếm mà đặt cho nó một giai phẩm phù hợp. Ha ha, nhị giai thượng phẩm linh dược tề, lực lượng dược tề. Lão huynh ngươi đã nghe qua chưa? Mấy người đứng xem nhất thời cười ha ha lên, thế nhưng còn không ít khán giả bị Kiệt Sâm hù dọa 4 lần thi trước, bởi vậy mặc dù nghe tên lạ nhưng không cười mà chỉ tỏ vẻ chờ mong. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, 4 lần thi đấu trước của Kiệt Sâm đã chiếm được tôn kính của bọn họ, thả lỏng, đừng khẩn trương, ta bảo chứng ngươi sẽ yêu thích vị đạo của nó, đến lúc đó chỉ cần ngươi ra tay toàn lực là được. Thấy Tang Cát có chút khẩn trương, Kiệt Sâm vỗ vai an ủi. Tang Cát gật đầu, một ngụm nuốt sạch lực lượng dược tề màu xanh lục vào trong bụng, nhất thời dịch thể lạnh lẽo chui xuống, một cỗ lực lượng cường đại chợt bạo tạc ra từ trong bụng hắn, nhanh chóng lan ra toàn thân. Một cỗ linh lực ba động mơ hồ thẩm thấu ra từ trên cơ thể Tang Cát a. Ba động của cỗ linh lực này, trên khu khách quý, Nặc Duy Thư lộ chút nghi hoặc trên khuôn mặt, vì sao ta cảm thụ bên trong lực lượng hỏa hệ còn có một tia linh nguyên tố mộc hệ ba động đây? A, Tang Cát chỉ cảm thấy trong cơ thể bành trướng khó chịu, trong đầu sán sinh ra cảm giác muốn phát tiết, miệng chợt quát một tiếng, một quyền trầm trọng đánh xuống chắc lực khí thình thịch. Tiếng nổ lớn nhất thời vang lên trên bầu trời, một quyền này đánh ra Tang Cát cảm thấy toàn bộ thân thể chính mình truyền đến cảm giác vô cùng thư sướng. Nguyên bản hắn vẫn ở bình cảm tam giai cao cấp đỉnh phong, vào lúc này chợt mơ hồ thấy một tia buông lỏng. Thế nhưng hiện giờ Tang Cát cũng không nghĩ nhiều như vậy, thay Kiệt Sâm quan tâm tới thành tích, hắn ngẩng đầu nhìn lại màn hình lớn, vừa mới nhìn, nhất thời toàn thân Tang Cát chợt ngây dại ra tại chỗ, 45.000 cân. Ở trên màn hình lớn, mấy chữ số đỏ tươi cứ lẳng lặng chớp động. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 293, đại hội kết thúc, im lặng, vắng vẻ giống như tất cả đã chết, toàn bộ trường đấu dường như bị đóng băng trong nháy mắt, không chút âm hưởng nào. Tư Lý Lan Tạp chỉ cảm thấy trái tim của chính mình bị co rút mạnh, nguyên bản đã định trước nắm chắc thắng lợi trong tay, chợt hắn há mồm lên thật to, thì thào vẻ khó có thể tin, không. không có khả năng, ngoại trừ Tư Lý Lan tạp những tuyển thụ dự thi và khán giả trong toàn trường cũng cơ hồ rớt trong mắt, trong lòng chấn động vô cùng. Ngay cả bọn Tây Nhĩ Đốn đại sư trong ánh mắt cũng một mảnh kinh hãi, kiệt xâm này đến tột cùng là làm thế nào. Thế nhưng mặc kệ thế nào, kết quả của Trắc Thí Lực đã hiện lên trên màn hình lớn, căn cứ theo thành tích mà sắp xếp thẳng hàng. Một lát sau, đám người Tây Nhĩ Đốn thoát khỏi chấn động, lập tức quay xuống liếc mắt nhìn người chủ trì trên khán đài. Người chủ trì hội ý xong, ho khan hai tiếng lên loa, hấp dẫn ánh mắt mọi người lạ, sau đó cười nhẹ quát lớn, "Chư vị, lần này kết quả năm vòng đấu linh dược sư đại hội của Chư Quốc Tây Bắc đã có kết quả." Chấm chấm, Kiệt Sâm, đến từ Vương quốc Áo Lan Đa, nhất giai đê cấp linh đồ Kiệt Sâm, cuối cùng sau trải qua một chắc thí đạt thành tích đệ nhất, thu được quán quân lần thứ 29 của linh dược sư đại hội các vương quốc Tây Bắc. Quán quân, người chủ trì vừa nói xong, toàn trường một mảnh tĩnh mịch nhất thời ào ào. Toàn bộ khán trường trong nháy mắt sôi trào lên, Kiệt Sâm, quán quân. Trong nháy mắt toàn trường vang ra tiếng hoan hô nổ như sấm dậy, không một ai không vỗ tay. Ở trong bầu không khí nhiệt liệt này, mọi người trong toàn trường đều bị nhiễm, cả đám đứng lên điên cuồng gầm rú, đặc sắc thực sự quá đặc sắc, kích thích vô cùng không gì sánh được. Vốn mọi người tưởng rằng Tư Lý Lan tạp điện hạ đã chiến thắng, nhưng lại không ngờ cuối cùng người chiến thắng lại là Kiệt Sâm mà không ai xem trọng. Kiệt Sâm bất ngờ thu lấy danh hiệu quán quân gần như đã rơi vào trong túi của Tư Lý Lan tạp điện hạ, đánh nát mộng tưởng thắng hai quan, thật sự là xuất kỳ bất ý, chuyến đi này không tệ a, lần linh dược sư đại hội này thật là hay, quá kích thích, quá chấn động. Mặc dù trong lòng những khán giả không biết đang xảy ra chuyện gì, bọn họ đều không rõ vì sao linh dược tề mà Kiệt Sâm phối chế ra lại bộc phát được lực lượng lớn như vậy, nhưng điều đó không ngăn trở niềm vui trong lòng bọn họ. Bọn họ chỉ biết là trong đại hội linh dược sư ngày hôm nay, Kiệt Sâm đã mang đến cho bọn họ vô số kinh hỉ. Ngay từ lúc bắt đầu đã để toàn bộ khán giả trong trường chấn động, để cho khán giả cảm thụ được một loại kích thích chưa từng có từ trước tới nay. Mỗi một lần xuất chiêu đều thay đổi càn khôn, trong nháy mắt tất cả khán giả đều điên cuồng, bọn họ không chút nào tiếc rẻ tiếng hoan hô và vỗ tay của chính mình dành cho người mình thích. Trên thực tế, thiếu niên như Kiệt Sâm ở trên trận đấu không có tiếng tăm gì mà lại nổi trội như vậy, đối với dân chúng bình thường mà nói chính là thần tượng, đó chính là hình ảnh thu nhỏ của những người như này. Trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc của mọi người, thanh âm của người chủ trì lại vang lên, đến từ Duy Thư Vương quốc tứ giai đê cấp linh dược thiên sư Tư Lý Lan tạp, thành tích cuối cùng thu được 38.450 cân, thu được á quân linh dược sư đại hội. Đến từ Đông Thăng Vương quốc tứ cấp đê giai linh dược thiên sư Trắc Thí có thành tích 35.720 cân, thu được quý quân của linh dược sư đại hội. Nhìn toàn trường náo nhiệt hoan hô, Tư Lý Lan tạp không khỏi đỏ bừng mặt, nguyên bản những tiếng hoan hô này lẽ ra phải thuộc về hắn, hiện giờ lại đặt ở trên mình người khác. Ở Vương quốc Duy Thư, cho dù thân phận linh dược sư thiên tài hay Thận Bát Vương từ điện hạ đều cấp cho Tư Lý Lan tạp địa vị vô cùng tôn quý. Từ nhỏ đến lớn Tư Lý Lan tạp đều thuận buồm xuôi gió, không gặp phải ngăn trở cường đại nào, nhưng chính vào lúc này Kiệt Sâm lại hạ hắn một cú ngã đau như vậy, hắn cảm giác chính mình như một vở hài kịch bị xấu hổ trước mặt toàn bộ dân chúng của Chư Quốc Tây Bắc. Mơ hồ có quang mang đỏ rực chợt lóe lên trong hai tròng mắt Tư Lý Lan tạp, hắn không khỏi nắm chặt song quyền lại, một cỗ cừu hận không hiểu nhanh chóng bốc lên trong lòng Tư Lý Lan tạp. Chính vào lúc này, một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm đột nhiên truyền vào trong tai Tư Lý Lan tạp, Tư Lý Lan tạp chợt cả kinh trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy đạo sư Hy Nhĩ Đốn của chính mình không biết từ lúc nào đã đi tới đài tỷ thí, mà phía sau hắn là chư vị đại sư La Bá Thì. Thấy đạo sư Hy Nhĩ Đốn của chính mình chợt léo ra ánh mắt đầy hàm ý, Tư Lý Lan tạp không khỏi chấn động toàn thân, cừu hận dường như bị nước đá làm tiêu tan, biến mất trong nháy mắt, ta bị làm sao vậy? Tư Lý Lan tạp lắc đầu, trong ánh mắt lóe ra một tia khinh thường đối với chính mình, rồi âm thầm tự vấn nói, không phải chỉ là một hồi thi đấu thôi sao? Tư Lý Lan tạp, ngươi không phải loại người tùy tiện có thể bị đả kích. Lúc này Kiệt Sâm có thể thắng, nhưng sau này ta nhất định sẽ thắng lại Kiệt Sâm. Khi Nhĩ Đốn đại sư đi tới trước mặt Kiệt Sâm, đối với linh dược tề mà Kiệt Sâm vừa phối chế khi nãy, trong lòng đám người Hy Nhĩ Đốn cũng hiếu kỳ không ngớt, nhất thời quay sang Kiệt Sâm cười nói, chúc mừng ngươi thu được quán quân lần linh dược sư đại hội này, không biết linh dược tề mà ngươi pha chế lúc trước. A, không chờ Hy Nhĩ Đốn nói hết lời, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng kêu thống khổ vô cùng. Đám người Hy Nhĩ Đốn kinh ngạc quay lại nhìn, chỉ thấy Tăng Cát uống linh dược tề mà Kiệt Sâm phối chế khi trước đang thống khổ quỳ rạp xuống mặt đất cắn chặt răng. Gân xanh nổi hằn trên mặt, mồ hôi giàn giụa, có vẻ thống khổ vô cùng không gì sánh được. Dáng dấp quỷ dị của Tăng Cát nhất thời khiến mọi người đều chuyển lực chú ý qua, sau một thoáng, nguyên bản toàn trường ầm ĩ nhất thời vắng vẻ, mọi người kinh hãi nhìn Tăng Cát ở trên đài, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Tuyển thủ số 6 này bị làm sao vậy? Sao ta thấy hắn có vẻ rất thống khổ, chẳng nhẽ do nguyên nhân hắn dùng linh dược tề lúc trước của Kiệt Sâm này, lực lượng dược tề do Kiệt Sâm phối chế đã xảy ra chuyện gì? Vì sao khiến hộ vệ kia thống khổ như vậy, lẽ nào lực lượng dược tề có tác dụng phụ sao? Trong nhất thời, khán giả toàn trường đều nghị luận, ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm mang theo một tia thần sắc không hiểu. Khán giả có thể tiếp thu một người dùng thủ đoạn đặc biệt để đạt được thắng lợi, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người vì đoạt giải quán quân mà tổn thương tới thân thể người khác, không cần cảm tạ ta, đây chính là nỗ lực và kết quả của ngươi. Kiệt Sâm nhẹ nhàng vỗ vai Tăng Cát nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 294, lĩnh thưởng. Một, quả thật khi Kiệt Sâm phối chế linh dược tề phát huy ra được thực lực lớn nhất của Tăng Cát đồng thời cho hắn một cơ hội tiến giai. Không tận lực giúp đỡ Tăng Cát mà để hắn tự nắm lấy cơ hội kia cuối cùng mới có thể đột phá. Khán giả toàn trường nhìn thấy kết quả này xong toàn bộ lại một lần nữa hoan hô, lúc này tiếng hoan hô lại càng ra sức. Có sự kiện của Tăng Cát, đám Hy Nhĩ Đốn đại sư cũng không tiếp tục hỏi nữa. Sau khi người chủ trì tuyên bố kết quả xong, mọi người đều chậm rãi đi ra, mà Kiệt Sâm cũng từ linh dược sư đại hội truyền vào trong tai mọi người của Chư Quốc Tây Bắc. Bất kể biểu hiện của Kiệt Sâm tại lần linh dược sư đại hội này đều vượt qua cái danh quán quân, đoạt được danh hào đệ nhất thiên tài trong chư quốc Tây Bắc, vì ân đại thúc Kiệt Sâm thiếu gia đã đạt được chức quán quân rồi, Kiệt Sâm quá tuyệt vời. Trong đám người, tiểu nha đầu Khắc Lôi Nhã kích động nhảy lên, trên mặt bày tỏ dáng vẻ tươi cười xuất phát từ trong lòng. Vào giờ khắc này, vết ban trên mặt nàng không khiến người khác cảm giác kinh khủng mà ngược lại có một tia khí tức thánh khiết. Kiệt Sâm là quán quân rồi. Vi Ân mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng lưng Kiệt Sâm biến mất tại Linh Dược Sư công hội, nhẹ giọng nói, đây không phải kết quả trong dự liệu sao, ha ha, ta chỉ biết Kiệt Sâm đại sư sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu. Chỉ cần là tuyển thủ và dân chúng Vương quốc Áo Lan Đa, không ai không phơi bày dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt. Mặc kệ trước đây bọn họ nghĩ Kiệt Sâm là gì, nhưng hiện giờ hắn chính là anh hùng của Vương quốc Áo Lan Đa. Theo khán giả rời khỏi trường đấu, dân chúng các chư quốc Tây Bắc đi xem biết được lần Linh Dược Sư đại hội kế tiếp sẽ ở Đông Thăng Vương quốc, cuối cùng màn che chậm rãi hạ xuống, ha ha, Lỗ đạo phu đại sư chúc mừng, quán quân lần Linh Dược Sư đại hội này là của Vương quốc Áo Lan Đa các ngươi. Tại Đông Dị Vương quốc bên trong Linh Dược Sư công hội, đám La Bá thì đại sư đều hướng về phía Lỗ đạo phu chúc mừng, ha ha, mấy vị khách khí rồi, may mắn, đúng là may mắn. Lỗ đạo phu tươi cười, dáng vẻ vui sướng toát ra từ trong tâm khảm, hai con mắt híp lại thành một đường. Những năm gần đây, Vương quốc Áo Lan Đa đã không có chút nổi bật nào trong các kỳ linh dược sư đại hội, về phần quán quân càng nhiều năm qua không có được. Lần này để Kiệt Sâm tham gia đại hội, tuy rằng trong lòng Lỗ đạo phu nghĩ Kiệt Sâm nắm chắc đoạt được quán quân thế, nhưng sau khi hắn thu được chức quán quân xong, Lỗ đạo phu vẫn không nén nổi một tia vui sướng trong lòng. Trong lục cường có hai người thuộc Vương quốc Áo Lan Đa các ngươi, quán quân cũng rơi vào tay các ngươi, Lỗ đạo phu đại sư a, ngươi cũng quá khiêm tốn đi. Mọi người đều cười ha hả. Rất nhanh, một đám người đã đi vào trong phòng khách của linh dược sư công hội, mà 6 người chiến thắng của lần bỉ tái này cũng đi theo vào. Rất rõ ràng, sau trận đấu chấm dứt chính là lúc lĩnh thưởng. Linh dược sư đại hội do chư quốc Tây Bắc tổ chức 4 năm một lần, đây là thịnh hội đối với đám linh dược sư trẻ tuổi, những linh dược sư tiền bối đều dẫn hậu bối của mình tới đây để so tài. Mỗi một cửa đều nhận được một phần quà tặng nho nhỏ, mà thiên tài linh dược sư vào được trận chung kết càng nhận được phần thưởng nhiều hơn. Thành thật mà nói, đối với phần thưởng của linh dược sư đại hội, kiếp trước Kiệt Sâm thân là linh dược thánh sư cửu giai căn bản vô cùng chướng mắt, kiếp trước hắn kiêu ngạo tại đại lục có dạng bảo bối nào chưa có. Mà hiện giờ linh dược sư mạnh nhất của chư quốc Tây Bắc là lục giai đê cấp linh dược tôn sư Tây Nhĩ Đốn đại sư của Uy Thư Vương quốc, phần thưởng của hắn cấp ra có thể tốt đến mức nào, cho nên hiện giờ Kiệt Sâm không quá quan tâm. Ở trong đại sảnh có một cái bàn tròn, bên trên bàn có 6 cái lồng úp, hiển nhiên đây chính là phần thưởng thắng cuộc trong linh dược sư đại hội lần này. Người trao giải quán quân là chủ sự bản quốc Đông Dị Vương quốc, quốc vương Cha Lý, đây là một lão giả rất dễ nhìn, trên khuôn mặt hồng nhuận luôn mang dáng vẻ tươi cười ấm áp, nhìn vào tự nhiên tâm sinh cảm giác ôn hòa hiền hậu. Kiệt Sâm, chúc mừng ngươi nhận chức quán quân linh dược sư đại hội, chư quốc Tây Bắc có thiên tài linh dược sư như ngươi quả thật chính là phúc phận của Tây Bắc chúng ta a. Tông linh sư bưng khay đầu tiên lên, mỉm cười đi tới trước mặt Kiệt Sâm, mở khay ra. Một quyển sách da dê mạ vàng lẳng lặng nằm giữa khay, tạo nên một loại cảm giác vô cùng quý phái hoa lệ, bên trong quyển da dê này có viết phối phương của 5 loại linh dược tề quý hiếm, trong đó 3 loại là tứ giai linh dược tề, 2 loại là ngũ giai linh dược tề, hy vọng ngươi có thể ngày càng tiến xa trên con đường này, trở thành niềm kiêu ngạo của Tây Bắc. Cha Lý đưa quyển sách ra dê tới tay Kiệt Sâm, phần thưởng của quán quân lần linh dược sư đại hội này dĩ nhiên là phối phương, trời ạ, Kiệt Sâm kia cũng quá may mắn rồi. Nghe được Cha Lý bệ hạ nói ban thưởng cho Kiệt Sâm xong, nhất thời đám người Tư Lý Lan Tạp đều ước ao nhìn về phía quyển sách dê ra trong tay Kiệt Sâm, trong mắt toát lên lửa nóng. Một ít linh dược tề đặc thù đáng giá, ngoại trừ công hiệu ra càng bởi vì duyên cớ phối phương hiếm có, tại giới linh dược sư, ngoại trừ một ít thứ cơ bản ra, cả đại lục đều biết phối phương linh dược tề chính là bí mật bất truyền của mỗi một linh dược sư. Đối với một người linh dược sư mà nói, phối phương linh dược tề quý hiếm còn tốt hơn linh khí cường đại, công pháp của linh sư chân quý không gì sánh được, tạ ơn bệ hạ. Kiệt Sâm tiếp nhận quyển sách da dê trên tay Cha Lý, trên mặt không chút biểu tình. Đối mặt với bọn Tư Lý Lan Tạp đang điên cuồng vì quyển da dê, Kiệt Sâm cũng biểu hiện rất bình thản. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, bọn họ đang cho rằng Kiệt Sâm đang mừng rỡ trong lòng thế, nhưng thực sự bây giờ hắn phiền muộn vô cùng. Đối với linh dược thánh sư 3000 năm sau như hắn mà nói, phối phương nhiều vô kể, không biết bao nhiêu phối phương tốt hơn thứ mà Cha Lý cấp, cho dù một loại tài liệu hiếm có thì đối với Kiệt Sâm mà nói còn thực dụng hơn phối phương gấp 100.000 lần. Sau khi Kiệt Sâm lĩnh thưởng xong, đệ nhất linh dược sư La Bá thì của Đông Dị Vương quốc cấp phần thưởng cho Á quân Tư Lý Lan Tạp, một bộ đồ dùng phối chế linh dược tề hoàn chỉnh ở trên khay trong tay La Bá thì tản ra quang mang từ sắc thần bí mỹ lệ. Phần thưởng của Tư Lý Lan Tạp là một bộ dụng cụ phối chế làm từ tử thủy tinh vô cùng quý hiếm trên đại lục. Đối với một linh dược sư mà nói, dụng cụ phối chế cũng là một bộ phận cực kỳ trọng yếu. Những dụng cụ làm từ tài liệu phối chế khác nhau đối với linh thức linh sư và phản ứng của linh nguyên tố đều có ảnh hưởng khác nhau. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 295, lĩnh thưởng. 2. Nếu dụng cụ phối chế tốt thậm chí có thể tăng độ mẫn cảm linh thức của linh sư. Tốc độ phản ứng của linh nguyên tố thậm chí còn đề cao xác suất thành công của phối chế linh dược tề. Linh dược sư bình thường sử dụng dụng cụ phối chế đều do thủy tinh tạo thành, thế nhưng thủy tinh cũng chia phẩm giai, phân biệt là chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, trong đó xích thủy tinh kém nhất, tử thủy tinh tốt nhất. Đồ dùng phối chế tài liệu đối với một linh dược sư mà nói quả thật quá trọng yếu, giống như trận thứ hai của linh dược sư đại hội trắc nghiệm về linh thức và linh lực của tuyển thủ. Nếu như có tử thủy tinh làm đồ phối chế, Lạc Khố Ân và Tư Lý có thể đề cao xác suất thành công hơn một nửa, độ xác suất của bọn họ là 8 và 9 phần cũng có thể đạt được 10 thành hoàn mỹ. Thấy bộ phối chế làm từ tử thủy tinh kia, Kiệt Sâm không biết nói gì. Tử thủy tinh làm dụng cụ phối chế là thứ vô cùng quý hiếm, kiếp trước hắn cũng chỉ có một bộ. Thế nhưng tại Linh Dược Sư Đại hội nho nhỏ của Chư Quốc Tây Bắc này lại thưởng cho Á quân là thứ đó. Chấm chấm, đây là tình huống gì? Tuy rằng nói đây là 3.000 năm trước có rất nhiều tài liệu quý hiếm là chuyện bình thường, thế nhưng Kiệt Sâm biết từ kiếp trước từ thủy tinh này cho dù ở thời nào cũng đều vô cùng thưa thớt. Trong lúc Kiệt Sâm còn đang nghi hoặc, đám Lạc Khố Ân cũng được ban thưởng rất nhanh, đây đều là một ít tài liệu cực phẩm để phối chế linh dược tề, khụ khụ Kiệt Sâm. Sau khi ban phát phần thưởng xong, Tây Nhĩ Đốn đại sư làm bộ như không có việc gì đi tới trước mặt hắn, không nhịn được ho khan nói, Kiệt Sâm cái chấm, linh dược tề ngươi phối chế cuối cùng kia, đến tột cùng là làm thế nào? Mặc dù Tây Nhĩ Đốn đại sư biểu tình như không có gì thế, nhưng dù ra mặt hắn dày vẫn không nhịn được toát lên một tia xấu hổ. Thân là người bình phẩm của đại hội, linh dược sư đẳng cấp cao nhất trong Chư Quốc Tây Bắc cư nhiên không biết linh dược tề mà Kiệt Sâm phối chế cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến mọi người cười chê. Trong đại sảnh ngoại trừ Tây Nhĩ Đốn đại sư thì La Bá Thì và Lỗ Đạo Phu cũng làm bộ lơ đãng, nhưng hai tai đều dựng lên như muốn nghe rõ từng lời của Kiệt Sâm vậy. Trận chiến cuối cùng Kiệt Sâm dùng một vài tài liệu cực kỳ bình thường, trong vòng 10 phần trung phối chế ra linh dược tề có công hiệu cư nhiên hơn cả tăng linh dược tề và bạo viêm dược tề do Tư Lý Lan Tạp và Lạc Khố Ân phối chế. Điều này khiến bọn Tây Nhĩ Đốn không giải thích được, là linh dược sư mạnh nhất Tây Bắc, bọn Tây Nhĩ Đốn vô cùng đam mê linh dược học, lúc này cũng bất chấp mặt mũi mà hỏi thăm. Nếu không rõ được vấn đề này, sợ rằng đêm nay bọn họ không ngủ được mất. Đám người Tư Lý Lan Tạp và Lạc Khố Ân bị thua Kiệt Sâm ở trận chiến cuối cùng cũng sáng mắt nhìn Kiệt Sâm. Toàn bộ căn phòng, ngoại trừ mấy tên thị vệ ra, bao gồm cả cha Lý Bệ Hạ cũng đều đặt ánh mắt lên người hắn. Trong nhất thời, toàn bộ đại sảnh im ắng vô cùng, đám người Tây Nhĩ Đốn thấp thỏm chờ đợi, dù sao đây cũng là kinh nghiệm quý giá của một người linh dược sư, bọn họ hỏi quá đường đột, cho dù Kiệt Sâm không muốn nói bọn họ cũng không thể làm được gì. Cảm thụ được ánh mắt mọi người, Kiệt Sâm khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, thật ra đạo lý trong đó rất đơn giản. Mộc sinh hỏa, mộc sinh hỏa. Đám người Tây Nhĩ Đốn đều nghi hoặc, linh quang trong đầu chợt lóe lên, dường như bắt được cái gì nhưng lại bị một tầng sương mù dày đặc che phủ không nhìn thấu. Đề mục của trận chiến là xem ai đề thăng được nhiều lực lượng hơn. Kiệt Sâm nói tiếp, cho dù là tăng linh dược tề của Tư Lý Lan Tạp hay bạo viêm dược tề của Lạc Khố Ân, ngoài có tính đề thăng lâu dài ra cũng giúp cho linh sư thêm một cao độ mới, sau đó mới đi chắc thí. Mà linh dược tề ta phối chế ra lại đề cao lực lượng trong nháy mắt, lợi dụng đặc tính mộc sinh hỏa tạo một kíp nổ hỏa hệ linh lực trong cơ thể tăng cắt nổ ra trong nháy mắt, tạo lực lượng đạt đến một tầm cực cao. Dù sao kết quả của trận đấu là xem ai bộc phát ra được lực lượng lớn nhất chứ không phải lâu dài nhất, thế nhưng tuy rằng nói mộc sinh hỏa nhưng muốn dẫn linh lực mộc hệ vào cơ thể linh sư, nếu linh sư kia không bộc phát ra được sức mạnh thì rất có thể hai loại lực lượng sẽ xung đột trong cơ thể dẫn đến lực lượng suy yếu. Trong lúc bọn Tây Nhĩ Đốn đang suy nghĩ, đám Mã Đế cũng nghi hoặc, đạo lý thương sinh tương khắc ai cũng hiểu, thế nhưng một hỏa hệ linh sư mà có linh lực mộc hệ tiến nhập vào trong cơ thể rất dễ bị xung khắc, cuối cùng là tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, Kiệt Sâm không nhịn được bật cười, ai nói ta dẫn linh lực mộc hệ vào cơ thể tăng cát? Linh lực mộc hệ sở dĩ có thể phụ trợ linh lực hỏa hệ là vì trong mộc hệ nguyên tố có một loại ước số mà không phải linh lực mộc hệ đơn thuần. Không phải linh lực mộc hệ đơn thuần, Mã Đế càng lúc càng nghi hoặc, chỉ là Kiệt Sâm cũng không nói nữa, nếu như bọn họ không hiểu thì nói thêm cũng vô ích. Bọn Mã Đế tuổi còn trẻ, lý giải về linh dược học và chân lý cũng không nhiều, càng nói sẽ càng khó hiểu. Bên trong quyển sách Gia Dê là phương pháp phối chế linh dược tề, phản ứng của linh dược tề chính là các hạt nguyên tử, phân tử, điện tử, hạt nhân, neutron tạo thành, thì ra là thế, thì ra là thế. Sau một lát đám người Hy Nhĩ Đốn mới tỉnh ngộ, mọi người đều thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia kính nể khó hiểu. Ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm đã không còn giống nhìn một vãn bối nữa mà giống như nhìn một đại sư có thân phận ngang hàng chính mình. Thực lực của Kiệt Sâm biểu hiện ở trong Linh Dược Sư Đại hội đã hoàn toàn cảm phục được các linh dược sư khác. Vì sao linh dược sư được xưng là chức nghiệp đệ nhất đại lục? Vì sao được nhiều người tôn kính như vậy? Chính là bọn họ có thể căn cứ vào những thứ linh sư cần mà đề thăng phát triển thực lực linh sư, phối chế ra linh dược tề thỏa mãn yêu cầu của linh sư. Mà Kiệt Sâm kia dĩ nhiên chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, căn cứ vào đặc tính thân thể của hộ vệ kia, chỉ dùng vài loại tài liệu rẻ tiền phối chế ra linh dược tề vượt qua linh dược tề mà đám Tư Lý Lan Tạp dùng hơn 10 vạn linh tệ để phối chế. Tạo nghệ bậc này đủ để đảm đương mấy chữ linh dược đại sư rồi. Mà tuy rằng đám người Tư Lý Lan Tạp không rõ Kiệt Sâm đang nói gì thế, nhưng thấy bọn Hy Nhĩ Đốn dùng ánh mắt kia nhìn Kiệt Sâm, nguyên bản tâm thái tức giận bất bình cũng giảm đi rất nhiều. Nếu giải thưởng đã trao xong, như vậy xin cáo từ chư vị, giao dịch 3 ngày sau mọi người sẽ tụ lại. Trong lòng vừa nghi hoặc vừa hiểu rõ, các linh dược sư đến từ các vương quốc cũng lục tục cáo từ, 3 ngày sau sẽ gặp lại tại giao dịch hội. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 296, giao dịch khiến thế nhân đố kỵ. Đối với những linh dược đại sư đi sang nghìn dặm tới đây mà nói, giao dịch này mới là vấn đề mà bọn họ quan tâm. Bởi vì số lượng người của các quốc gia đến rất nhiều, hơn nữa bên trong các quốc gia còn có chút phân tranh. Chính vì thế các quốc gia đều an bài phủ đệ của chính mình không cùng một chỗ mà phân tán khắp nơi trong vương thành, mọi người thất vọng đi đến chỗ ở của chính mình. Tư Lý Lan Tạp chờ một chút, trong lúc Hy Nhĩ Đốn đại sư chuẩn bị mang theo Tư Lý Lan Tạp rời khỏi gian phòng, đột nhiên thanh âm của Kiệt Sâm vang lên từ phía sau lưng ừm. Kiệt Sâm, ngươi có chuyện gì sao? Tư Lý Lan Tạp nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Kiệt Sâm đang mỉm cười nhìn về phía chính mình. Đối với Kiệt Sâm đoạt chức quán quân của chính mình, mặc dù Tư Lý Lan Tạp bội phục thế nhưng vẫn có chút không vui. Mà nguyên bản một người đang định đi lúc này cũng dừng lại, nhìn một chút xem rốt cuộc Kiệt Sâm muốn làm chuyện gì, ha ha, là thế này, ta rất thích bộ đồ phối chế từ thủy tinh của ngươi, không biết ngươi có thể tặng cho ta hay không? Kiệt Sâm nhanh khống nói ra yêu cầu của chính mình, muốn phần thưởng của ta, bộ dụng cụ từ thủy tinh.

Đó là thời kỳ cường thịnh nhất của Ngả Lợi Đạt, ai Lôi Lợi có quyền thế to lớn, hầu như có thể thống trị toàn bộ Tây Bắc. Các ngươi đã từng nghe ai nói Tây Bắc bởi vì vậy mà diệt vong chưa? Tây Bắc, Tây Bắc. Chấm chấm. Cha Lý thì thào nói, chư quốc Tây Bắc hợp thành nhất thể a, cùng vinh quang, cùng tổn hại. Kiệt Sâm đại sư, chúc mừng ngươi đã đoạt cho Áo Lan Đa Vương quốc chúng ta vinh dự khó có được. Trên đường đi về, Ngả Lệ Ti ngồi trên xe ngựa, mặt mang theo dáng vẻ tươi cười, trong đôi mắt sáng sủa to tròn lóe ra một tia quang mang nóng cháy. Tuy rằng Ngả Lệ Ti và Kiệt Sâm cạnh tranh với nhau, cuối cùng xông vào trận chung kết thế, nhưng mỗi một trận đấu, Ngả Lệ Ti thân là tam giai cao cấp linh dược sư đều trải qua rất nhiều khó khăn, hơn nữa phải có chút vận khí mới thu được thứ hạng đệ tứ. Độ khó của linh dược sư đại hội càng lúc càng gia tăng, Ngả Lệ Ti thân là tam giai cao cấp linh dược sư hiểu rất rõ ràng, bởi vậy nàng có thể lý giải được Kiệt Sâm cường đại đến mức nào. Tuy rằng bởi vì có phụ thân Lai Sâm đặc chiếu cố cho nên Ngả Lệ Ti vẫn còn duy trì một tia tôn kính. Tuy nhiên ở sâu trong lòng nàng, từ nhỏ nàng đã có thiên phú rất mạnh, đồng thời được chọn là công chúa, trong lòng mơ hồ có một tia muốn tỉ thí với Kiệt Sâm. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại khiến nàng bội phục từ đáy lòng. Ha ha, Ngả Lệ Ti, ngươi đừng nói nữa, ta nghĩ sau khi trở về, Lai Sâm đặc bệ hạ biết được ngươi thu được đệ tứ nhất định sẽ cười tâu toét. Không lâu sau Áo Lan Đa Vương quốc chúng ta sẽ xuất hiện một nữ linh dược đại sư, Lỗ Đạo Phu đại sư, ngươi nói có phải không? Ha ha, Kiệt Sâm cười nói, Lỗ Đạo Phu ngồi ở bên cạnh hai người Kiệt Sâm, cười mà như không cười. Ngả Lệ Ti bị Lỗ Đạo Phu đại sư nhìn, khuôn mặt trắng nõn nhất thời đỏ lên, có chút co quắp nói, Kiệt Sâm đại sư sẽ không cười ta chứ, so với ngươi, Ngả Lệ Ti ta kém xa, sau này. Chấm, sau này ta còn có rất nhiều thứ muốn gặp ngươi để học tập đây. Đến lúc này, Ngả Lệ Ti triệt để hạ thấp đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng không dám ngẩng lên. Lời này của nàng có chút quá rõ ràng, cũng là tìm được một cái cớ để sau này tìm Kiệt Sâm. Nguyên vốn tưởng rằng Kiệt Sâm sẽ nói gì, Ngả Lệ Ti chờ nửa ngày vẫn không thấy Kiệt Sâm nói, nàng không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Kiệt Sâm đang nhắm mắt tu luyện trong xe ngựa. Ngả Lệ Ti có chút hơi hối hận trong lòng, đột nhiên cảm giác Lỗ Đạo Phu đại sư ở bên cạnh dùng một loại biểu hiện cười mà không cười nhìn mình, nhất thời gương mặt lại đỏ lên. Ngả Lệ Ti hít sâu vào một hơi, thu liễm tâm tình xong lại chợt thấy giật mình. Lẽ nào Kiệt Sâm tuổi trẻ như thế mà đã có thành tích lớn như vậy là do hắn luôn luôn nắm chắc thời gian tu luyện mọi lúc mọi nơi? Còn chính mình thì chỉ miên man suy nghĩ, thực sự không có tiền đồ. Nghĩ tới đây, Ngả Lệ Ti không khỏi cảm thấy một tia hổ thẹn trong lòng, nhìn thoáng qua Kiệt Sâm, đôi môi đỏ mọng hơi cắn lại cũng nhắm mắt tu luyện. Xe ngựa nhanh chóng đi đến phủ đệ của đám Lỗ Đạo Phu đại sư, ba người vừa xuống xe ngựa, Vi Ân và Đế Lâm đã đi đón, phía sau bọn họ toàn thể nhân viên của Vương quốc Áo Lan Đa. Trên mặt mỗi người đều là dáng vẻ tươi cười xuất phát từ nội tâm. Lỗ Đạo Phu đại sư, Lỗ Đạo Phu đại sư, Kiệt Sâm, Kiệt Sâm, Ngả Lệ Ti công chúa, Ngả Lệ Ti công chúa. Thấy ba người đi xuống xe ngựa, đám người nhất thời bộc phát ra một trận hoan hô thành tiếng, nguyên bản những tuyển thủ khác chán ghét Kiệt Sâm cũng hoan hô kịch liệt, đặc biệt khi nhìn thấy Kiệt Sâm, tiếng hô của bọn họ càng vang dội. Ha ha, Kiệt Sâm cười cười vươn tay xoa đầu Khắc Lô Nhã, ngươi cũng rất tốt. Ngả Lệ Ti ở bên cạnh thấy chuyện này, không hiểu vì sao đột nhiên trong lòng toát ra một loại cảm giác, nếu chính mình là Khắc Lô Nhã thì thật là tốt a. Hơi lắc đầu, Ngả Lệ Ti cố gắng trục xuất suy nghĩ này ra khỏi đầu. Vào ban đêm, trong sân của Áo Lan Đa Vương quốc cử hành yến tiệc long trọng, thấy yến hội to lớn xôn xao, Lỗ Đạo Phu và Đế Lâm tràn đầy dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt. Đã bao nhiêu năm trước đây mỗi lần bọn họ tới tham dự linh dược sư đại hội, sau khi đại hội kết thúc đều nặng nề vô cùng, thế nhưng hôm nay lại là một ngày đáng chúc mừng a. Chỉ là bởi vì hắn, ánh mắt Lỗ Đạo Phu lướt qua mọi người, rơi vào Kiệt Sâm đang đứng trong một góc phòng. Đây là một nam nhân chuyên gia sáng tạo kỳ tích, một cỗ linh lực tam giai đê cấp cực kỳ cường đại đang du đãng trong cơ thể Kiệt Sâm, tốc độ di chuyển cực nhanh, mỗi lần di chuyển đều cọ rửa kinh mạch Kiệt Sâm. Từ lúc tao ngộ ám sát Kiệt Sâm dùng lệnh tôn dược tề lục giai lên tam giai đê cấp, lại dùng tam giai trung phẩm cuồng bạo dược tề cùng các loại linh dược tề khác, linh lực trong cơ thể linh lực đã đạt đến mức tam giai trung cấp. Chỉ có điều bởi vì linh lực của những linh dược tề này cho nên Kiệt Sâm cũng không nóng lòng đột phá cảnh giới tam giai trung cấp mà một mực yên lặng củng cố. Dục tốc bất đạt, tuy rằng Kiệt Sâm có năng lực trùng kích tam giai trung cấp thế nhưng sau khi trùng kích thành công, tuy rằng không nhìn ra điều gì nhưng tu luyện sau này sẽ sản sinh ra ảnh hưởng không tốt. Tại đại hội ngày hôm qua, bởi vì linh mộ được chân tích linh dược mà trong quá trình chắc thi linh lực và linh thức ở vòng 2, Kiệt Sâm có thể nháy mắt tăng trưởng tốc độ của linh lực lên chục lần. Cuối cùng Kiệt Sâm cảm nhận được chính mình tích lũy mấy ngày qua đã đến đỉnh phong, giờ là lúc nên trùng kích vào tam giai trung cấp linh dược sư. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com. Chương 298, xung đột. Một, từng đạo linh lực tam giai đê cấp dưới sự khống chế của Kiệt Sâm điên cuồng vận chuyển, một tia linh lực cường đại chạy dọc theo các bộ vị kinh mạch quanh thân thể Kiệt Sâm cải tạo máu, nội tạng, xương cốt của hắn. Mỗi một lần linh lực cải biến đi vào thân thể Kiệt Sâm lại chậm rãi thay đổi. Cũng không biết trải qua bao lâu, hô, nguyên bản Kiệt Sâm đang ngồi nhắm mắt chợt thở mạnh ra một hơi, linh lực ba động trên người hắn kịch liệt. Kiệt Sâm đóng chặt hai mắt lại, thoáng cái một đạo tinh mang tĩnh lặng xẹt qua hai tròng mắt hắn. Đứng lên, Kiệt Sâm hơi vặn vẹo cổ, nắm chặt hai tay, một cỗ linh lực cường đại hơn trước mấy lần chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể. Cảm giác tràn ngập lực lượng nhanh chóng lan tràn ra, rốt cục đã tiến giai trung cấp linh sư rồi. Kiệt Sâm thở ra một hơi, nhắm mắt lại, vẻ cường đại của linh sư giống như hải dương trào ra, lấy thân thể Kiệt Sâm làm trung tâm lan ra bốn phía. Toàn bộ gian phòng mấy chục thước không có bất kỳ động tĩnh nào thoát khỏi linh thức của Kiệt Sâm. Cảm giác về nguyên tố trong thiên địa dường như cũng tăng mạnh không ít. Đột nhiên, Kiệt Sâm mở hai mắt ra, hai tròng mắt xẹt qua vẻ mỉm cười, chậm rãi đi ra cửa, không một tiếng động mở cửa phòng ra. Một thân thể có chút gầy yếu đang đứng trước cửa Kiệt Sâm, giống như một pho tượng không hề nhúc nhích, chỉ thủ vệ chỗ đó, Khắc Lô Nhã, ngươi đứng đây làm gì vậy? Kiệt Sâm cười nhẹ, thân thể gầy yếu kia nghe được thanh âm của Kiệt Sâm không khỏi xoay người lại, chính là tiểu nha đầu Khắc Lôi Nhã. Thấy Kiệt Sâm dùng vẻ cười mà không cười nhìn mình, Khắc Lôi Nhã không khỏi khẩn trương, thiếu gia ta. Vừa rồi ta mới đến thấy ngươi đang tu luyện, sợ quấy rầy cho nên đứng ở bên ngoài. Đến đây, dường như Khắc Lôi Nhã cảm thấy có gì đó, lập tức ủy khuất nói, thiếu gia, không phải Khắc Lôi Nhã đứng đây làm quấy rối tới quá trình tu luyện của ngươi chứ, Khắc Lôi Nhã sai rồi. Chấm, ta đi lập tức đây, thiếu gia đừng nên tức giận a, ha ha. Thấy dáng vẻ khẩn trương của Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm không khỏi cười to nói, không có gì, ngươi đừng tự dọa chính mình, cảm tạ ngươi, Khắc Lôi Nhã. Đây, Khắc Lôi Nhã là thị nữ của thiếu gia, đây là việc Khắc Lôi Nhã phải làm. Khắc Lôi Nhã liên tục xua tay, đồng thời lén mắt nhìn Kiệt Sâm, phát hiện thiếu gia có vẻ không giận chính mình. Lúc này mới âm thầm thở ra một hơi, thả một tảng đá nặng trong lòng xuống. Nếu như bởi vì chính mình đứng ở đây quấy rối thiếu gia tu luyện, vậy Khắc Lôi Nhã có tội rồi, Kiệt Sâm. Đúng lúc này, Ngả Lệ Ti từ xa đi tới, thấy Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã trong lòng hiện lên chút nghi ngờ. Ngả Lệ Ti, có việc gì vậy? Ha ha, Kiệt Sâm, hôm nay trời khá đẹp, đi tới Vương Thành Đông Thăng Vương quốc lâu như vậy, ngươi còn chưa đi ra ngoài bao giờ sao? Vừa lúc ta muốn đi mua thứ gì đó, không bằng ngươi đi mua sắm cùng ta chứ? Ngả Lệ Ti giả vờ tùy ý nói, đây. Kiệt Sâm vừa định cự tuyệt, không chờ hắn nói, một hộ vệ từ xa đã đi tới, quay sang Kiệt Sâm và Ngả Lệ Ti thi lễ, Kiệt Sâm đại sư, Đông Thăng Vương quốc La Bá thì đại sư đến đây bái phỏng, hiện giờ đang trong phòng khách nói chuyện cùng Lỗ đạo phu đại sư, Lỗ đạo phu đại sư bảo ta tới đây thông báo cho ngài. Kiệt Sâm bất đắc dĩ cười xin lỗi với Ngả Lệ Ti, tên La Bá thì đại sư chết tiệt này, sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lại đến vào lúc này. Ngả Lệ Ti không khỏi phiền muộn mắng một câu, đột nhiên thấy Khắc Lôi Nhã ở bên cạnh, tâm niệm khẽ động nói, Khắc Lôi Nhã, nếu không ngươi đi dạo phố cùng ta đi. Này, không được, ta còn phải quét tước phòng cho thiếu gia, hơn nữa vạn nhất thiếu gia có chuyện gì cần nhờ ta, Khắc Lôi Nhã sẽ không ở bên cạnh kịp. Khắc Lôi Nhã nhất thời xua tay liên tục, không có việc gì cả, chút việc quét tước ấy sẽ có người hầu đến làm, khó có một lần đi đến Đông Dị Vương quốc sao còn không ra ngoài. Ngả Lệ Ti một mặt nói với Khắc Lôi Nhã, một mặt nhìn sang Kiệt Sâm. Kiệt Sâm lộ dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt quay sang Khắc Lôi Nhã nói, Ngả Lệ Ti nói không sai, Khắc Lôi Nhã, ngươi cùng nàng ra ngoài mua sắm đi, thế nhưng thiếu gia. Khắc Lôi Nhã có chút tâm động, sau lại do dự như cũ. Đối với nữ hài như nàng mà nói, đi dạo phó là chuyện tình cực kỳ mê người, thế nhưng Khắc Lôi Nhã lo lắng nhất chính là nếu thiếu gia cần gì tìm mình, nếu chính mình không ở đây, được rồi, quyết định như vậy đi. Kiệt Sâm khoát tay áo quay sang Ngả Lệ Ti dặn dò, Ngả Lệ Ti, Khắc Lôi Nhã không biết cái gì, ngươi giúp ta chiếu cố nàng cho tốt. Ngả Lệ Ti gật đầu nói, ngươi yên tâm đi. Kiệt Sâm xoay người đi theo hộ vệ tới vị trí phòng khách, chỉ trong chốc lát liền biến mất trước mặt Ngả Lệ Ti. Được rồi, Khắc Lôi Nhã, chúng ta đi thôi. Ngả Lệ Ti lộ dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt, ngươi chờ một chút. Khắc Lôi Nhã vội vã đi vào trong phòng, lúc đi ra, bên trên bàn tay nhỏ bé nắm thêm một cái túi nho nhỏ. Khắc Lôi Nhã đi theo phía sau Ngả Lệ Ti, hai người hướng về bên ngoài trang viên. Đông Dị Vương quốc là một trong ngũ đại cường quốc của chư quốc Tây Bắc, các phố lớn nhỏ của Tạp Mai Lạp đều cực kỳ to và phồn vinh, bởi vì vị trí của Đông Dị Vương quốc là nguyên nhân tốt hơn rất nhiều so với Vương Thành Khoa Nhĩ Đốn của Áo Lan Đa Vương quốc. Lần này ở Linh Dược Sư Đại hội, Đông Dị Vương quốc an bài mấy phủ đệ của các đại cường quốc ở các vị trí khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất chính là những phủ đệ này đều ở gần đoạn đường Tạp Mai Lạp. Nếu như các đoàn đại biểu của các vương quốc muốn ra ngoài dạo phố chỉ cần đi không xa sẽ tới được đoạn đường Tạp Mai Lạp phồn hoa nhất. Bởi vậy có thể thấy được dụng tâm an bài của Đông Dị Vương quốc trong Linh Dược Sư Đại hội. Về phần phủ đệ của một ít tiểu quốc, đó là một khu vực tập kết chung, vị trí cũng kém hơn ngũ đại cường quốc rất nhiều. Chỉ là mặc dù phủ đệ của bọn Kiệt Sâm cách trung tâm Vương Thành không xa, nhưng khi đám người Ngả Lệ Ti xuất hành đều có xe ngựa riêng. Ngả Lệ Ti khu xử, mà tiêu chí trên xe ngựa cũng có khắc ký hiệu của Đông Dị Vương quốc, đại biểu cho đây là xe ngựa chuyên dụng của vương quốc khác. Nếu như chỉ là thành viên đoàn đại biểu xuất hành, như vậy chỉ cần Đông Dị Vương quốc an bài hai gã hộ vệ đi theo là được. Đây là để phòng ngừa một ít quý tộc Vương Thành không nhận ra thành viên của đoàn đại biểu, vạn nhất xảy ra xung đột rất dễ tạo ra phiền phức không đáng có giữa hai vương quốc. Thế nhưng Ngả Lệ Ti thân là công chúa Áo Lan Đa Vương quốc, thân phận tự nhiên không đồng nhất, tuy rằng nàng cũng không muốn có người đi theo. Thế nhưng thân phận nàng rất đặc thù, ngoại trừ hộ vệ của Đông Dị Vương quốc ra, hộ vệ đội của Áo Lan Đa Vương quốc cũng phái theo hai gã hộ vệ thực lực mạnh đi theo. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 299, xung đột. 2. Ngả Lệ Ti kéo Khắc Lôi Nhã lên xe ngựa nhanh chóng đi lên đường, dọc theo con đường, mấy tiểu quý tộc thấy tiêu chí cùng với hai gã hộ vệ đánh xe khí thế phi phàm đều tránh né ra. Hiện nay là thời kỳ mẫn cảm của Linh Dược Sư Đại hội, có thể nói ngồi trên các xe ngựa có ký hiệu riêng đều là các thiên tài Linh Dược Sư của các quốc gia khác. Những người này đều là tồn tại giống như bảo bối, vạn nhất có gì không may sẽ chỉ có đám tiểu quý tộc gặp xui xẻo. Chỉ thân phận linh dược sư đã đủ tôn kính, huống chi lại là thiên tài linh dược sư đến từ các quốc gia khác, đừng nói các tiểu quý tộc, cho dù cường hào của Vương Thành Đông Dị Vương quốc gặp phải cũng chỉ biết cụp đuôi mà đối đãi. Không bao lâu sau, Ngả Lệ Ti các nàng đã đi tới con đường phồn thịnh nhất Vương Thành. Ở trên con đường này, cửa hàng san sát nhau, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, người ngựa đi hai bên đường dày đặc vẻ phồn hoa vô cùng không gì sánh được. Ngả Lệ Ti không nhịn được hoan hô một tiếng, ngoại trừ 4 năm trước chính mình tham dự linh dược sư đại hội, đi qua Uy Thư Vương quốc bài danh đệ nhất trong ngũ đại cường quốc gia. Con đường Tạp Mai Lạp này phồn hoa vượt qua những thành thị mà nàng đã từng thấy. Về phần Khắc Lôi Nhã chẳng bao giờ ra ngoài dạo phố, tức thì bị đủ các cửa hàng hoa lệ và các kỳ chân dị phẩm làm loạn mắt. Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm ngoại trừ phối chế linh dược tề đều không muốn làm cái gì khác sao? ngươi nghĩ thử xem, dọc theo đường đi ở trong xe ngựa, Ngả Lệ Thi quay về phía Khắc Lôi Nhã hỏi thăm Kiệt Sâm, hầu như vấn đề nào nàng nghĩ đến đều hỏi, mà Khắc Lôi Nhã chỉ cần biết thì đều trả lời hết, nói vô cùng vô tận mãi không hết chuyện. Khắc Lôi Nhã lại suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng không vì Ngả Lệ Thi hỏi nhiều mà cảm thấy không nhịn được, không phải chứ. Ngả Lệ Thi không khỏi thở dài, tuy rằng yêu thích linh dược học không sai thế nhưng Kiệt Sâm cũng quá si mê đi. Trong lời nói của Khắc Lôi Nhã, ngoại trừ phối chế linh dược Tề gia, Kiệt Sâm không có ham muốn gì khác cả, ta nhớ ra rồi. Đột nhiên, Khắc Lôi Nhã nói, ta nghĩ Kiệt Sâm thiếu gia còn có một ham muốn khác nữa. Cái gì? Ngả Lệ Ti nhất thời chờ mong nhìn về phía Khắc Lôi Nhã tu luyện. Khắc Lôi Nhã trịnh trọng nói, ngoại trừ phối chế linh dược Tề gia, Kiệt Sâm thiếu gia còn thích tu luyện. Sáng nay, Kiệt Sâm thiếu gia tu luyện tròn một buổi sáng. Ngả Lệ Ti đảo cặp mắt trắng dã triệt để không nói nên lời. Ngay cả hai gã hộ vệ đi theo cũng không nhịn được suýt cười thành tiếng, thế nhưng ở trước mặt Ngả Lệ Ti bọn hắn lại không dám, chỉ cố nhịn đến mức đỏ bừng mặt. Trên con đường Tạp Mai Lạp Vương thành của Đông Dị Vương quốc, Ngả Lệ Ti mang theo Khắc Lôi Nhã đi lượn lờ khắp nơi. Là công chúa của Áo Lan Đa Vương quốc, tự nhiên Ngả Lệ Ti rất mẫn cảm với những cửa hàng xa hoa. Khó có được một chuyến đến Tạp Mai Lạp, tự nhiên Ngả Lệ Ti không nương tay chút nào, chỉ cần phát hiện vật phẩm chính mình yêu thích, không quản giá cả dều mua hết. Mà Khắc Lôi Nhã lại cẩn thận đi theo phía sau Ngả Lệ Ti, thường xuyên chú ý tới những cửa hàng xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Nếu như đã dẫn theo Khắc Lôi Nhã, tự nhiên Ngả Lệ Ti cũng không keo kiệt, nàng biết Khắc Lôi Nhã thân là thị nữ, vì vậy trên người cũng không có nhiều tiền. Bởi vậy thỉnh thoảng Ngả Lệ Ti phải hỏi Khắc Lôi Nhã thích cái gì thường xuyên, chỉ là mỗi lần như vậy Khắc Lôi Nhã đều lắc đầu, Ngả Lệ Ti chỉ đành theo căn cứ của chính mình mà chọn mấy vật nhỏ cho Khắc Lôi Nhã. Chỉ trong chốc lát, mấy hộ vệ phía sau Ngả Lệ Ti đều xách theo vô số bao lớn bao nhỏ, hai thị vệ không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát lên một tia cười khổ. Hai gã hộ vệ này là đội thống lĩnh của đoàn đại biểu, hai gã cực mạnh ngũ giai tông linh sư, nguyên bản nghe công chúa muốn ra ngoài liền xung phong nhận việc. Lại không nghĩ rằng bồi nữ nhân đi dạo phố là chuyện tình thống khổ như vậy, bọn họ tình nguyện ác chiến sinh tử với người khác một hồi cũng không muốn bồi Ngả Lệ Ti công chúa dạo phố vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Qua, Đa Bảo Các, đột nhiên, một tòa kiến trúc trang hoàng cực kỳ mỹ lệ xuất hiện trước mặt mọi người, Ngả Lệ Ti phát sinh một tiếng thét kinh hãi, vội vàng tiến lên. Đa Bảo Các này là do Toa Ly Thương Hội kiến tạo, Toa Ly Thương Hội cũng không giống như Áo Lợi Phất Thương Hội, Áo Lợi Phất Thương Hội chỉ có chút danh khí ở trong Tây Bắc, còn Toa Ly Thương Hội lại là một trong ba đại thương hội lớn nhất đại lục. Các trụ sở của nó trải dài toàn bộ đại lục, mà Đa Bảo Các này là một trong những nơi nổi tiếng nhất. Hai gã hộ vệ nhất thời cảm thấy nhức đầu, vội vàng cất bước theo vào. Không chờ đám người Ngả Lệ Ti tiến nhập vào đã bị hai gã thị vệ đứng cửa ngăn lại, địa phương hiền hách như Đa Bảo Các không phải nơi người thường có thể tùy tiện đi vào. Lúc này, hai gã hộ vệ đánh xe liền phát huy công dụng, một người trong đó bật người tiến lên phía trước xuất ra thứ gì đó trước mặt khiến hai gã thị vệ hoảng hốt. Nguyên bản hai gã thị vệ kiêu căng nhất thời trở nên cung kính, nhiệt tình mời Ngả Lệ Ti lên lầu. Ngả Lệ Ti hừ lạnh một tiếng, mang theo Ngả Lệ Ti đi tới, vừa vào trong, đập vào mắt nàng là một phòng khách cực lớn, vô số quầy hàng bày ở trong đại sảnh. Những vật phẩm được phân theo chủng loại và giá trị sang một bên, khiến người ta có loại cảm giác ngay ngắn. Ngả Lệ Ti thân là công chúa của Áo Lan Đa Vương quốc nhưng vẫn bị bảo vật bên trong Đa Bảo Các làm hoa cả mắt, cuối cùng hoàn toàn chìm đắm trong những vật phẩm quý hiếm. Mà Khắc Lôi Nhã chỉ tùy tiện nhìn một chút, trong tay nắm chặt một cái túi nhỏ, đi từ Đa Bảo Các xuống. Ngả Lệ Ti chìm đắm trong Đa Bảo Các cũng không chú ý tới Khắc Lôi Nhã đã rời khỏi. Khắc Lôi Nhã một mình ra khỏi Đa Bảo Các, ánh mắt dò xét xung quanh một chút, phát hiện ra cách đó không xa có một cửa hàng quần áo lúc nãy ghi nhớ. Nàng vô cùng hưng phấn đi tới, a, Khắc Lôi Nhã đâu rồi? Không biết qua bao lâu, Ngả Lệ Ti mua một đống đồ vật trong Đa Bảo Các xong mới phục hồi lại tinh thần, lúc này mới phát hiện ra Khắc Lôi Nhã không ở bên cạnh chính mình. Hai gã hộ vệ cùng với gã hộ vệ của Đông Dị Vương quốc đều lắc đầu, trên người bọn họ toàn là túi lớn túi nhỏ, hơn nữa tất cả lực chú ý của bọn họ đều lên người Ngả Lệ Ti, không chú ý tới Khắc Lôi Nhã biến mất lúc nào a. Ngay trong lúc Ngả Lệ Ti đang đảo mắt xung quanh để tìm kiếm, đột nhiên từ cửa Đa Bảo Các truyền đến một tiếng kêu thất thanh, Khắc Lôi Nhã. Ngả Lệ Ti vội vàng phóng tới cửa Đa Bảo Các, thanh âm kêu đau nhức đó chính là thanh âm của Khắc Lôi Nhã. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 300, thoái nhượng. Bầu trời trong vắt không nhiễm chút tạp chất, mây hứng hờ trôi giống như thủy tinh màu xanh ngọc trong suốt, sau giờ ngọ ánh dương chiều nhuộm vàng. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời cảm giác vô cùng vui vẻ thoải mái. Hiện giờ đang là giữa tháng 4, vạn vật như sống lại, gió êm dịu đưa nhẹ ánh sáng mặt trời nhu hòa chiếu xuống thân thể tạo nên cảm giác không nhịn được muốn ngủ. Vào lúc khí trời tươi mát, ăn xong bữa trưa mọi người đều không muốn ở nhà mà bước chân ra ngoài đường. Hòa mình vào trong đoàn người, cảm nhận được sự náo nhiệt và nhốn nháo bên trong, nguyên bản toàn thân đang ủ rũ cũng cảm thấy có sức sống. Trước một cửa hàng trên con đường phồn hoa nhất của Tạp Mai Lạp Vương thành, một thiếu nữ nhu thuận tóc ngắn màu vàng, trên má có một cái bớt màu hồng, tay cầm một cái túi nhỏ, sắc mặt vui mừng đi ra. Thiếu nữ này ôm một bộ y phục trước ngực giống như đang che chở vật gì đó vô cùng trân quý, trên mặt nàng có thể thấy được vẻ vui mừng lay động nhân tâm. Nụ cười xuất phát từ trong tâm khảm, trong đôi mắt màu bạc tinh thuần không mang theo chút tạp chất. Thiếu nữ này chính là Khắc Lôi Nhã chạy từ Đa Bảo Các ra. Là thị nữ của Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã thay Kiệt Sâm làm một ít chuyện quét tước, giặt quần áo và nấu nước. Điều khiến cho Khắc Lôi Nhã yêu thương chính là tuy rằng Kiệt Sâm là thiếu gia thế nhưng y phục trên người vĩnh viễn chỉ có một bộ trường bào bằng đai màu than trì. Mỗi lần thay Kiệt Sâm giặt quần áo, Khắc Lôi Nhã đều cảm thấy chua xót vì Kiệt Sâm. Trước khi Ngả Lệ Ti gọi Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã quyết định mua cho Kiệt Sâm một kiện y phục. Dọc theo đường đi, khi Ngả Lệ Ti điên cuồng mua sắm, Khắc Lôi Nhã cũng cẩn thận đánh giá xung quanh. Lúc trước khi tiến nhập vào Đa Bảo Các, Khắc Lô Nhã có thể thấy được cửa hàng trang phục kia, vì vậy nàng tìm một cơ hội đi một mình ra ngoài. Tìm suốt nửa ngày rốt cục chọn cho Kiệt Sâm được một bộ trường bào màu xanh đen bằng tơ lụa. Tuy rằng trường bào này chỉ hơn 11 linh tệ thế nhưng tổn hao tiền công 2 tháng của nàng, thiếu gia thấy y phục này, nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Khắc Lô Nhã tưởng tượng lúc chính mình đưa y phục cho thiếu gia, trên mặt thiếu gia lộ vẻ tươi cười. Khóe miệng Khắc Lô Nhã không tự chủ hiện lên một tia ấm áp, trong lòng vui vẻ, cước bộ cũng nhanh hơn. Cửa hàng trang phục cách Đa Bảo Các không xa, Khắc Lô Nhã rất nhanh đi tới trước cửa Đa Bảo Các. Trong đầu đang trùng trùng tâm sự, nàng cũng không nhìn thấy một đoàn người từ xa đang long hành hổ bộ về phía Đa Bảo Các. Đoàn người đang đi đến cũng có hơn 10 người, dẫn đầu là một thanh niên quần áo hoa lệ, thần thái kiêu căng, còn lại mấy người kia dường như là hộ vệ của hắn. Vừa định đi vào thấy Khắc Lô Nhã đang đứng trước cửa chắn đường đi của chính mình, tránh ra. Thanh niên kia cau mày, sắc mặt vô cùng âm trầm, giống như thấy phải chuyện tình gì không hài lòng, sau phát hiện trước mặt có người, nhất thời vung tay lên đẩy người nọ ra. Trên thực tế tuy rằng lộ tuyến của Khắc Lô Nhã vừa tới trước mặt đối phương thế nhưng người thanh niên kia chỉ cần nghiêng một chút hoàn toàn có thể tránh né. Thế nhưng vào lúc này trong lòng hắn đang ứ động lửa giận không thể phát tiết hơn nữa, bình thường hắn vốn hoành hoành không cố kỵ, tất nhiên là cực kỳ kiêu ngạo. Ai u, Khắc Lô Nhã đang suy nghĩ nhất thời không đề phòng, bị thanh niên kia đẩy ngã thân thể xuống mặt đất. Thân thể trầm trọng đập vào nền nhà cứng rắn, bao vải trong tay cũng bị bắn sang một bên, y phục của thiếu gia. Chuyện của tôi, nét Khắc Lô Nhã bất chấp đau đớn trên người, cắn răng, nước mắt lưng tròng vội vàng chộp lấy bộ y phục của Kiệt Sâm vào trong tay, a, là một nữ nhân. Lúc đầu người thanh niên kia cũng không rõ người chặn trước mặt mình là ai, đến khi nghe được thanh âm của Khắc Lô Nhã trong lòng nhất thời có chút hiếu kỳ cúi xuống nhìn. Mẹ nó, xui quá thì ra là một người quái dị. Thanh niên kia đầy chờ mong nhìn lại, nhưng sau khi thấy khuôn mặt của Khắc Lô Nhã, hắn nhất thời không nhịn được mắng, nguyên bản lửa giận vẫn uất lại công tâm. Sang, thấy Khắc Lô Nhã ngã xuống mặt đất xong mà vẫn còn ôm khư khư lấy bao vải kia, thanh niên này càng lúc càng bất mãn, trong miệng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm bên hông như linh xà vút ra, một đạo bạch sắc quang mang chợt lóe lên trong không khí. Xoẹt, mấy sợi tóc màu vàng rơi xuống đất, bao vải trong tay Khắc Lô Nhã nhất nứt thành hai nửa, trường bào tơ lụa màu xanh đen rơi lả tả trên nền nhà, nhìn qua hỗn độn vô cùng. Một nam tử có khí thế cường đại đi tới bên cạnh người thanh niên, thấp giọng nói, Tam điện hạ, không nên sinh sự, dù sao đây cũng là Đông Dị Vương quốc, lại còn đang trong giai đoạn linh dược sư đại hội. Hừ, Thái Sâm, chỉ bất quá là một thị nữ nhỏ nhoi mà thôi, có việc gì chứ? Người thanh niên hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thủ lĩnh thị vệ của chính mình. Người thanh niên này chính là Tam Vương Tử Mạt Lạp Khắc của Uy Thư Vương quốc, lần này hắn theo đoàn đại biểu đi tham dự linh dược sư đại hội, mục tiêu của Uy Thư Vương quốc chính là chức quán quân, nhưng kết quả cuối cùng lại bị Kiệt Sâm đoạt mất. Chịu không nổi bầu không khí áp lực trong phủ đệ, hắn mang theo hộ vệ ra ngoài dạo, trong lòng giận dữ, đối với chuyện Kiệt Sâm đoạt được quán quân phẫn uất không thôi. Nếu như tin tức này truyền về vương quốc, phòng trừng sẽ bị ai đó hung hăng mắng. Thái Sâm cười khổ một tiếng, hắn biết Tam Vương Tử điện hạ hoành hành tại quốc nội đã quen, bởi vậy đi ra nước ngoài cũng mắc căn bệnh này. Chỉ là dù sao đây cũng là Đông Dị Vương quốc, dù thiếu nữ kia không có bối cảnh gì, chuyển ra ngoài cũng tạo cho Uy Thư Vương quốc chút ảnh hưởng. Thấy dáng vẻ cười khổ của Thái Sâm, Mạt Lạp Khắc hừ lạnh một tiếng, nhìn Khắc Lô Nhã ngã trên mặt đất nói, thật không biết là người của gia tộc nào cư nhiên tìm một thị nữ xấu như vậy. Nếu hắn dám ra đây, ta phải bắt hắn bồi thường làm bẩn mắt ta. Chấm chấm, trong thanh âm của hắn tràn ngập uy nghiêm, hoàn toàn không để Khắc Lô Nhã ở trong lòng, cho dù Khắc Lô Nhã có thân phận như nào. Một thiếu gia của gia tộc lại mặc trường bào chỉ hơn 10 tệ, gia tộc như vậy phỏng chừng cũng chỉ là một huân tước nho nhỏ. Lấy thân phận của Mạt Lạp Khắc, nếu như đụng vào cung nữ vương thất của Đông Dị Vương quốc, Đông Dị Vương quốc cũng sẽ không bất mãn gì đối với hắn. Chỉ có điều mặc dù trong lòng hắn nghĩ vậy nhưng cũng biết thu liễm, lúc này hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Khắc Lô Nhã nằm trên mặt đất, cất bước đi vào trong Đa Bảo Các. Khắc Lô Nhã, ngươi làm sao vậy? Chính vào lúc này, đột nhiên có một đám người lao từ cửa Đa Bảo Các ra, chính là đám người Ngả Lệ Ti nghe được tiếng kêu của Khắc Lô Nhã. Thấy Khắc Lô Nhã ngã trên mặt đất, Ngả Lệ Ti vội vàng đi tới, thế nhưng Khắc Lô Nhã đối mặt với Ngả Lệ Ti cũng như người mất hồn, chỉ ngơ ngác nhìn trường bào trước mặt bị chém thành hai nửa, trong hốc mắt ẩn chứa nước mắt. Hết phần 30 truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyen.com.